Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 16, Mộ Ngôn Ngôn không biết khác ký chủ nếu gặp vấn đề này lại như thế nào trả lời. Nhưng nàng lại không hiểu cảm thấy trong lòng có một phần kích động loại tình cảm ni vấn đề này. Liền giống như một cái đức cao vọng trọng tiền bối hỏi nàng như thế nào tiến vào diễn nghệ vòng một. Cái dạng, trên mặt nàng tươi cười thu liễm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy trấn tĩnh, lời nói nghiêm cần, có nề nếp, ta luôn luôn có cái minh tinh mộng, tưởng đứng ở vạn chúng chú ý địa phương, sáng rọi bắn ra bốn phía. Nhưng khởi điểm rất thấp, cho nên ta dùng hết thảy có thể tiếp cận điểm cuối biện pháp đi nỗ lực, đi học, cho nên, mới có thể đứng ở các ngươi trước mặt. Đây là nàng, cũng là Quý Ngôn Ngôn nội tâm truyền lại cho nàng chân thực nhất ý tưởng. Mộ Ngôn Ngôn dừng một chút, tiếp tục, ta không biết là giường thay diễn viên là một loại sỉ nhục, tới một mức độ nào đó. Giấu giếm mặt này nhất loại diễn viên lại có thể biểu diễn ra mỗi một ít diễn viên không đồng ý biểu. Diễn kịch tình, thả không hề ra diễn cảm giác, này bản thân chính là một loại năng lực làm một cái diễn viên. Nên đem trong nội dung tác phẩm sở hữu nên biểu hiện đều biểu hiện ra ngoài. Nhưng bởi vì không đồng ý giọt xương tưởng bảo trì giá trị con người. Liền che che lấp lấp, cho Mộ Ngôn Ngôn trong mắt. Kia căn bản là không là thích hợp diễn viên, chỉ là lấy lòng mọi người tiểu sửu. Nhưng lời này rất có công kích tính, không chỉ là đem Lê Thanh mắng đi vào, khả năng, còn có thể mắng tiến một ít Khương thị phụ tử bằng hữu. Mộ Ngôn Ngôn liền nguyển chuyển nói, nàng nói xong về sau, bình tĩnh xem trầm mặc hai người, hoặc là nói, là trầm mặc Khương Thạch, bởi vì Khương Vạn Thanh, cho tới nay đều là thanh lãnh. Chứ bỏ nói câu kia dư luận, phảng phất điêu khắc, Khương Thạch trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, không nói những cái khác, người kỹ thuật diễn quả thật rất tốt. Mộ Ngôn Ngôn hợp thời lộ ra một cái chờ mong tươi cười. Đi, vậy ngươi liền tiếp tục diễn đi, chỉ cần ngươi không lược tràng, kiên trì trụ tâm tính, này nhân vật chính là của ngươi. Cảm ơn đạo diễn, Mộ Ngôn Ngôn thanh âm nhảy nhót, thật chân thành cúi đầu. Lúc này, chàng vụ đi lại thông chi cảnh tượng bố trí hảo có thể quay phim. Khương Thạch trước hết rời đi, Khương Vạn Thanh đang muốn đi theo rời đi khi, Mộ Ngôn Ngôn vội vàng ra tiếng. Khương Vạn Thanh, ta có thể cùng ngươi đàm một chút sao? Này chỉ tên nói họ. Khương Vạn Thanh bước chân dừng lại, Khương Thạch cũng quay đầu nghi hoặc nhìn hai người liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là đi rồi, chỉ kia trước khi đi ánh mắt. Thế nào như vậy kỳ quái đâu? Mộ Ngôn Ngôn không có để ý nhiều lắm mà nàng nắm chặt cơ hội. Xử lý này nam thần tiến công chiếm đóng nhiệm vụ, Khương Vạn Thanh nam thần định vị là ôn nhuận thanh lãnh. Kia trông cậy vào hắn cùng bản thân thông báo đó là không được. Cũng đừng nghĩ cái gì lâu ngày sinh tình linh tinh. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng ý niệm hiện lên, ngửa đầu. Hướng về phía cao nàng một đầu Khương Vạn Thanh chát một chút mắt. Cười đến điềm điềm, Khương tiên sinh, ngài có bạn gái sao? Em đi, vì tiến công chiếm đóng thành công nhiều kiếm điểm ngày sống nàng cũng là liều mạng. Thiếu nữ tâm tương đương Mộ Ngôn Ngôn trước sau biến hóa như thế đại. Khương Vạn Thanh không có khả năng không biết là kỳ quái. Hắn thâm thúy hai mắt, nghi hoặc cùng một chút tò mò chợt lóe lên. Miệng cũng không trực tiếp trả lời vấn đề, hỏi cái này làm cái gì? Bởi vì ngươi không muốn cùng ta chụp hôn diễn nha, ta nghĩ xác định ngươi có phải không phải thủ thân như ngọc. Mộ Ngôn Ngôn biết nghe lời phải. Vì chính mình nói ra thủ thân như ngọc bốn chữ điểm cái tán. Vì bài trừ điệu thủ thân như ngọc này danh vọng, Khương Vạn Thanh không thể không trả lời. Không có bạn gái. Mộ Ngôn Ngôn cười đến càng ngọt. Hàm răng trắng nõn đều lộ xuất ra, cho dù Khương Vạn Thanh thần sắc thanh lãnh, cũng không thể ngăn cản của nàng tuyên ngôn, ta đây quyết định truy ngươi. Khương tiên sinh, hết chương.